Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân Năm. Mặc kệ Kiều Khải có bao nhiêu giảo hoạt, phản trinh sát năng lực mạnh cỡ nào, nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng. Chỉ cần chúng ta bắt lấy nhược điểm này, hắn khẳng định thúc thủ chịu trói. Cái gì nhược điểm? Ngươi, ta, hắn một lòng nghĩ muốn trả thù đối tượng không phải liền là ngươi sao? Nếu như bố hạ một cái bẫy dùng ngươi làm mồi nhử, hắn coi như biết rõ là kế, cũng khẳng định đi vào khuôn khổ. Ngươi cảm thấy ta kế sách này thế nào? Lục tổ trưởng, nàng không đợi Lục Tiểu Đường trả lời liền cúp điện thoại. Nàng biết Lục Tiểu Đường cũng trả lời không ra. Dùng mình làm mồi nhử hấp dẫn một cái cùng hung cực ác, xảo trá tàn nhẫn liên hoàn hung thủ giết người, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Đường cũng làm không được đi. Cuối cùng mở miệng ác khí, nàng trở lại Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng bên cạnh ngồi xuống. Nhìn qua Hách Lượng lộ ra ý cười, nàng vẫn chiếm cứ lấy tiên cơ, liền nhìn có thể hay không nắm chặt. Cùng ai nói chuyện phiếm đâu, nhìn ngươi rất dáng vẻ cao hứng. Hách Lượng cũng không biết Đỗ Nhược Lan cười nguyên nhân thực sự. Nếu như biết hắn còn có thể tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện à? Không có gì, chuyện trong nhà, Đỗ Nhược Lan thuận miệng qua loa. Ngươi cũng thành ra, Hách Lượng lý giải sai. Quay đầu đối Đinh Thế Kiệt nói, thì ra ngươi người tốt vợ cái này khẩu a. Tiểu đệ quả nhiên cam bái hạ phong, nói mò gì, ta còn chưa có kết hôn mà. Đỗ Nhược Lan mặt đỏ lên sẵn giọng, tiểu tử ngươi trong đầu rót đến đều là tinh, trùng sao? Cả ngày đều suy nghĩ gì? Đinh Thế Kiệt cho Hách Lượng một cốc đầu. Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Hách Lượng vò cái đầu tùy tiện cười ngây ngô, cũng liền Đinh Thế Kiệt dám đánh hắn. Người bên ngoài mượn cái lá gan cũng không dám trêu chọc cái này vô pháp vô thiên nhỏ khốn nạn. Nghĩ như thế nào xong chưa? Cùng đi Barcelona, ngươi còn chưa có đi qua à? Hách Lượng liền trước đó chủ đề hỏi Đỗ Nhược Lan. Ta lại suy nghĩ một chút. Đỗ Nhược Lan nói, cái này có còn có cái gì cân nhắc? Tuổi trẻ tươi đẹp, liền nên hào hào hưởng thụ. Muốn không tương lai già liền hối hận. Người ta gần nhất đang bận đại án đâu. Đây chính là chuyện đứng đắn, không giống ngươi từng ngày đông du tây đi dạo. Đinh Thế Kiệt không quên tổn hại hắn. Ai nói ta không có chuyện đứng đắn? Ta hiện tại thường xuyên cho cha ta quản lý nghiệp vụ trên Chu Cương Đàm cái 2000 vạn sinh ý. Ngươi cho rằng ta thật sự là ăn chơi thiếu gia à? Cái này hình dung nhưng thật ra vô cùng đúng. Trọng tâm đi ngươi đi, cố ý ngay trước mỹ nữ rèm pha ta nâng lên chính ngươi. Ngươi cái này dối trá, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu tổn hại phôi. Hai cái bạn xấu không ai nhường ai. Náo đủ rồi, Hách Lượng rút sạch hỏi Đỗ Nhược Lan. Cảnh sát tỉ tỉ, hắn nói ngươi bận bịu đại án. Là vụ án gì a? Thú vị sao? Liên hoàn án giết người. Một chút cũng không dễ chơi. Đỗ Nhược Lan thanh âm rất lạnh. Hoắc, còn liên hoàn giết người a? Nghe thật là tà dị. Nói một chút đi, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đâu. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy hắn, gia hỏa này một bộ biếng nhác vẻ không đáng kể, thật đúng là để cho người ta đoán không ra hắn hỏi cái này lời nói có phải là nghiêm túc. Đây chính là người ta cục công an cơ mật, sao có thể tùy tiện nói. Ngươi cho rằng nghe câu chuyện a? Đinh Thế Kiệt nhìn Đỗ Nhược Lan khó xử, đối Hách Lượng nói, nàng liền vừa nói như vậy, ta cứ như vậy nghe xong. Thuần đương nghe một cái câu chuyện, có cái gì không thể? Hách Lượng có chút không cao hứng, lại nói ta cũng không phí công nghe. Ta còn có thể hướng Đỗ Tiểu Thư báo cáo một kiện chưa phá án chưa giải quyết đâu. Ngươi còn biết án chưa giải quyết? Đương nhiên rồi, ngươi không tin có phải là? Ta liền biết ngươi không tin, nhưng ta chính là biết. Hách Lượng Dương Dương đắc ý. Cái gì án chưa giải quyết? Đỗ Nhược Lan hỏi. Ngươi trước tiên cần phải nói ta mới có thể nói. Vạn nhất ta nói, ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Hách Lượng giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Ta nói một chút kỳ thật cũng không có gì. Vụ án này khả năng đã đăng báo. Các ngươi nói không chừng nhìn qua đâu. 3 ngày trước tại Áo Tinh Thiên Địa gần đó một cái trong ngõ hẻm. Chết một cái tiếng nước ngoài đại học nữ học sinh. Thân trúng vài dao, con mắt cũng bị đào đi. Ly kỳ nhất chính là tại nàng bên cạnh thi thể đặt vào một người mặc váy đỏ nhỏ búp bê vải. Hách Lượng nghe được miệng há lão đại. Ta vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này đâu. Quá quỷ dị, gặp phải điện ảnh, hung thủ bắt được sao? Đỗ Nhược Lan lắc đầu, vẻn vẹn cách xa nhau một ngày. Ngay tại Thái Sơn đường Tứ Thủy Nhai bên kia chết một cái nữ công nhân vệ sinh. Đồng dạng thân trúng vài dao, hai con mắt cũng bị đào đi. Tại hiện trường đồng dạng phát hiện một cái mặc váy đỏ từ búp bê vải. Bởi vì gây án thủ đoạn 10 phần đặc biệt, chúng ta hoài nghi là cùng một cái hung thủ gây nên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.